liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360. Người cũng cho ta phát sóng trực tiếp đi. Người thật nhiều a. Đi vào bên trong, trong phòng khách để chừng mấy cái bàn dài, phía trên để rất nhiều bút lông, tờ giấy vân vân, hiển nhiên là vì hôm nay thi hội mà chuẩn bị. Bất quá người tuy nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu cùng Đường Kiện tuổi bọn họ không sai biệt lắm người tuổi trẻ. Trừ một đám đại thúc đại thẩm đại gia bác gái bên ngoài, liền còn dư lại một đám tham gia náo nhiệt trẻ nít. Bất quá thơ này biết không khí ngược lại là đủ rồi. Nhất là cái này nồng nặc mực mùi vị, mới nghe thời điểm sẽ cảm thấy có chút nhỏ thối, không dễ ngửi, nghe nhiều lập tức sẽ không cảm thấy khó ngửi rồi. Thói quen sau, thậm chí sẽ có loại ngửi một cái thần thanh khí sảng cảm giác. Lưu Vũ Yên giới thiệu, tham gia thơ này biết đại đa số đều là hiểu được thư pháp, hoặc là thích thư pháp tranh vẽ vần thơ loại này. Đơn giản mà nói chính là tham gia thi hội đều là một chút trong bụng chứa mực phần tử trí thức đúng không? Đường Kiện câu trả lời này quả thật không có khuyết điểm. Bởi vì qua tới tham gia loại này thi hội, coi như trong bụng không có mực, vậy cũng sẽ bị rót một bụng mặc khí. Yêu a, đây không phải là lão Lưu gia Minh Tinh con gái sao? Phía trước có người lại nhận ra Lưu Vũ Yên, sau đó ngữ khí có chút trêu chọc nói. Dù sao bọn họ đời này con gái cũng chỉ có con gái của lão Lưu là làm ca sĩ Minh Tinh, cho nên khó tránh khỏi sẽ phải chịu chú ý, thậm chí trêu chọc châm chọc một cái. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Minh Tinh nhưng là một loại thấp kém nghề nghiệp, cùng bọn họ tao nhã so với vừa vặn ngược lại. Cũng đang vì vậy, cho nên lão Lưu mới có thể bởi vì con gái làm ca sĩ Minh Tinh mà sống nhiều năm như vậy khó chịu. Ồ, đây không phải là cách vách lão Vương sao? Nha, ngượng ngùng, ta thật giống như nhận lầm người. Đường Kiện nghe được ra lão đầu này trong lời nói châm chọc ý tứ. Suy nghĩ một chút người cha vợ này đối với con gái làm tài tử ca sĩ sau buồn buồn không vui. Hắn liền biết tại những người này trong mắt, Minh Tinh ca sĩ chính là ba tục nghề nghiệp, liền cùng cổ đại nghệ kỹ không sai biệt lắm. Tức giận 100. Trước mặt cái này sắc mặt của lão đầu rõ ràng thay đổi một cái. Nhưng phàm là trải qua lưới, rất nhanh thức thời, đều biết cách vách lão Vương, cái từ này mang theo châm chọc ý tứ. Lưu bà đi tới, đồng dạng mang theo một tia châm chọc ý tứ. Hỏi, lão Vương a, người chủ kia truyền bá con trai không có theo tới sao? Đường Kiện thiếu chút nữa đã hôn mê. Cái tên này thật đúng là con mẹ nó họ Vương a. Câu này cách vách lão Vương quả thật là sáng lên. Bất quá nghe ngữ khí, cảm giác cái này lão Vương cùng cha vợ dường như không thể nào hài hòa a. Một Minh Tinh con gái, một cái chủ bá con trai. Giọng điệu này cảm giác đều là tại châm chọc đối phương một dạng. Cũng không biết hai người này có phải hay không là náo qua mâu thuẫn gì. Lão Vương đáy mắt thoáng qua vẻ bất mãn, sau đó nói, dĩ nhiên tới rồi, hôm nay thi hội hắn còn muốn phát sóng trực tiếp, hướng ra phía ngoài giới tuyên truyền phát huy mạnh các lão tổ tông lưu lại những thứ này truyền thống văn hóa, đây là chuyện tốt a. Lưu bà nói lấy, lại nói, chỉ sợ những thứ kia thấp kém não tàn chủ bá đem cái này truyền thống văn hóa cho làm bẩn. Đường Kiện nhìn một chút Lưu Vũ Yên, làm sao hai người này vừa thấy mặt đã lau nổi lên tia lửa. Luôn cảm giác từng có thâm cừu đại hận gì một dạng. Lão Vương cười ha ha, vậy ngươi yên tâm, con của ta cùng những thứ kia thấp kém ác tục chủ bá ca sĩ bất đồng, hắn lai mục đích đều là tuyên truyền thư pháp, tuyên truyền lão tổ tông lưu lại những thứ này truyền thống văn hóa. Không giống những thứ kia thấp kém ác tục chủ bá ca sĩ, mặt ngoài sặc sỡ lóa mắt, nhưng cái này phía sau nha, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết chính mình có bao nhiêu bẩn thỉu. Nói lấy, cái này tầm mắt của lão đầu còn vô tình hay cố ý quét nhìn Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Súng này nằm cũng là đủ rồi. Đường Kiện không nghĩ ra, hai người này rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì. Mọi người đều là người văn minh, Kết quả cái này mới vừa chạm mặt liền đốt ngòi nổ rồi. Lưu mẹ đột nhiên vẫy tay. Sau đó kéo Lưu ba đi ra. Nói, lão hữu kêu chúng ta đi qua. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười. Mặc dù nàng có chút đáng ghét cái này lão vương. Nhưng ngoài mặt nhưng chưa cùng cha nàng một dạng bộc lộ ra ngoài. Cái này lão vương cùng cha ta là tình huống gì? Đường Kiện tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên tiến tới bên tai Đường Kiện. Nhỏ giọng nói. Hắn cùng cha ta là bạn học chung thời đại học. Hai người một mực tranh cường háo thắng. Bất kể cái gì đều phải so với trên so sánh. Hai năm trước trung thu thi hội bên trong. Hắn viết một bài về châm chọc cha ta. Sau đó cha cũng viết một bài thơ mắng hắn tiểu nhân. Cho nên liền như vậy kết xuống không hiểu thù rồi. Được rồi. Nhìn dáng dấp cái này lão vương tính cách cũng cùng người cha vợ này một dạng. Cho nên mới vừa thấy mặt đã cọ sát ra tia lửa. Bất quá Đường Kiện lại có chút nghi hoặc. Trong lúc này thu thi hội không phải là vây quanh trung thu đề tài triển khai sao? Làm sao còn có mắng người thơ? Lưu Vũ Yên giới thiệu. Ngay từ đầu trung thu thi hội chính là vây quanh trung thu triển khai. Mỗi một bài thơ hoặc là vẽ đều không thể rời bỏ trung thu chủ đề. Nhưng năm lại một năm, trung thu chủ đề tranh vẽ vần thơ cục hạn tính trở nên càng ngày càng nhỏ. Cho nên từ từ liền thành bình thường thi hội. Chỉ cần là thơ hay tốt vẽ, bất kể cùng trung thu chủ đề hợp không hợp đều sẽ có người rời ra ngoài. Nguyên lai là màu đỏ tím. À, Đường Kiện hiểu được rồi. Khó trách người cha vợ này đột nhiên đem mình vẽ trúc thạch cùng cái kia hai bức không nên tức giận. Mẫn nông đều cho trang hoàng tốt mang đi qua. Nguyên lai chính là nghĩ tại thơ này hội lý trang bức khinh miệt. Cũng khó trách người cha vợ này còn đặc biệt vì chính mình điêu khắc một cái con dấu. Vừa nói như thế, hắn coi như là minh bạch. Xem ra chính mình phải nắm lấy cơ hội. Thật tốt phối hợp người cha vợ này trang bức khinh miệt mới được. Chỉ phải phối hợp thật tốt rồi. Sau đó người cha vợ này nhìn thấy chính mình vẫn không thể vui vẻ. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều có chút không thể chờ đợi. Phía trước có chút náo nhiệt. Không ít người vây ở chung quanh bàn dài. Nhìn lấy một cái 25-26 nam tử một bên phát sóng trực tiếp chuyển động cùng nhau. Một bên cầm bút lông chữ tùy ý múa bút. À, liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại phát sóng trực tiếp. Quả thật là chính là làm nhục thư pháp hai chữ. Lưu Ba thanh âm không lớn nói. Chỉ là nghe xong một câu nói này. Đường Kiện biết trước mặt một bên phát sóng trực tiếp một bên bút lông viết chữ chính là con trai của lão vương rồi. Hay a, tiểu vương ngón này bút lông lời nhanh đuổi tới ba của ngươi rồi. Không sai, có chút lớn sư phong phạm. Lại lắng đọng 3 năm rưỡi. Sau đó ba của ngươi liền có thể về hưu. Để cho ngươi tới thừa kế nghiệp cha rồi. Lão vương a, thật hâm mộ ngươi dạy ra như vậy một đứa con trai tốt. Không giống ta cái kia con bất hiếu. Liền bút lông là thế nào cầm cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít người đều tại vuốt mông ngựa. Vương Hạo buông bút lông trong tay xuống. Nhìn lên trước mặt lai điện thoại di động. Đắc ý nói. Cảm ơn vị này lão thiết máy bay. Cái này một bức chữ sẽ đưa cho vị này lão thiết rồi. Tiếp đó sẽ có một ít đại sư tác phẩm tiến hành rút thưởng. Cảm thấy hứng thú các lão thiết nhớ đến điểm một cái chú ý. Cảm ơn. Đường Kiện đi sang xem nhìn. Sau đó khinh thường lắc đầu một cái. Cái này trung thu vui vẻ. 4 chữ lớn viết chỉ có thể nói là bình thường thôi. Những thứ kia nói xong. Phỏng trừng thư pháp cũng là như vậy. Lúc này Lưu Ba đột nhiên lại gần nói. Tiểu tử thúi. Người cũng cho ta phát sóng trực tiếp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.